Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đều do Hoàng Mệnh. Trong quân đội, quỳ một gối xuống hơn là đại lễ, nhưng nếu không phải trước trận giao chiến, túc sát trong chiến trận, bình thường dù là báo cáo quân tình, cũng sẽ không nghiêm túc như thế. Dù là tiến vào bên trong quân doanh trướng, báo cáo quân tình cấp thấp tướng lĩnh cũng bất quá khom người tiến, khom người ra mà thôi. Lâm Ý Chân lòng mới sinh ra không rõ dự cảm, tên kia má trái có giữ tợn mặt sẹo tướng lĩnh đã chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Bình La. Lâm trận bỏ chạy, phải làm tội chết, chém, cái gì? Bao quát Lâm Ý ở bên trong. Cái này thiên giám 6 năm tất cả tân sinh nghe được phía trước bát tự còn chưa có cái gì đặc biệt. Phản ứng, đột nhiên nghe được cuối cùng hai chữ, lập tức đều thân thể chấn động, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng mà hàn quang lóe lên, thậm chí ngay cả Trần Bình La cũng chỉ là thân thể cứng đờ, còn không tới kịp có phản ứng gì, đầu của hắn đã theo một chùm máu tươi vọt lên. Cái này, làm sao có thể? Cho dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng mà tận mắt thấy hình ảnh như vậy, Lâm Ý vẫn là không dám tin tưởng chính mình con mắt. Các ngươi, tuyệt đại nhiều số học sinh kinh hãi đến cực điểm, đợi đến Trần Bình La đầu lâu rơi xuống đất, bọn hắn thậm chí bị thanh âm kia sợ đến toàn thân nhảy một cái. Nhưng mà cũng có mấy người thét lên quát chói tai lên tiếng. Các ngươi vậy mà trực tiếp giết người. Ngươi là người nào? Ngông cuồng như thế. Ngươi biết rõ vừa mới giết chết là ai chăng? Mấy người này bên trong có chút bình thường cùng Trần Bình La là bạn tốt, có chút lại là trong nhà quyền thế cực trọng. Cái này Trần Bình La có cha là Trần Tuyết Niên, quan bái xạ thanh giáo úy, cũng là trong quân thực quyền tướng lĩnh. Là ai? Má trái có giữ tợn mặt sẹo tướng lĩnh vô cùng hờ hững nhìn lấy cái này mấy tên vừa kinh vừa sợ học sinh, khó nói trong triều còn có ai so Hoàng Mệnh còn nặng sao? Hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận trên người hắn dập dờn mà ra sát khí, vẫn là giờ phút này hắn theo như lời nói, đều làm lòng người rét lạnh. Rời viện tập kết là Hoàng Mệnh, tuân mà bất tuân, chính là chống lại Hoàng Mệnh. Đã đem bọn ngươi giao cho du kích quản lý, từ thụ mệnh bắt đầu, các ngươi liền cùng quân sĩ không khác. Trước trận chàm bỏ chạy chi sĩ, nguyên bản chính là giết gà giật mình các ngươi bọn này còn bất thành khí hầu tử. Nếu là còn giật mình không được, vậy liền giết nhiều mấy cái cũng không sao. Tên này tướng lĩnh hờ hững đem đầu nhấc đến cao hơn một chút. Ánh sáng mặt trời rơi trên mặt của hắn, chiếu đầu kia mặt sẹo lộ ra càng thêm đáng sợ. Tiêu Phục Điều làm hỏng việc quân cơ, Quất Roi 30, Đỗ Vũ trước, Vương Hiên Tịch cùng đội chưa hết đốc trách, liên đới Quất Roi 20. Cái gì? Một đám người học sinh đã sắc mặt tuyết trắng, nhưng mà nghe được mấy câu nói đó, lại vẫn là có người nhịn không được phát ra âm thanh đến. Còn cần liên đới, các người những năm này tại Kiến Khang ăn sung mặc sướng. Lại không biết nói cái này ăn sung mặc sướng là ai đánh xuống. Tên này tướng lĩnh trên mặt tất cả đều là nồng đậm phúng ý. Tại chiến địa, dù là có chút quân đội đã tử chiến, nhưng như cũ vô pháp hoàn thành quân mệnh, bị toàn bộ xử trảm cũng không phải số ít. Quân lệnh như núi, trầm trọng nhân tình. Các người tại Kiến Khang ca múa Thái Bình, lại không biết biên cương mỗi ngày có bao nhiêu quân sĩ vẩy máu. Không người nào có thể đáp lại, cái kia khác hai tên học sinh cũng bị đưa đến một bên chấp hình. Quất Roi âm thanh cùng tiếng kêu thảm lập tức này lên kia rơi. Rất nhiều học sinh xin giúp đỡ vậy nhìn lấy một bên giáo tập, đều nghĩ thầm Nam Thiên Viện giáo tập nhân vật bậc nào. Vì sao bỏ mặc những này người trong quân đội tàn sát bừa bãi? Nhưng mà những này Nam Thiên Viện giáo tập lại đều chỉ là bình tĩnh nhìn lấy. Trên mặt vẻ mặt cũng không có biến hóa. Lâm Ý trầm mặc không nói, trực tiếp xử trảm một tên bỏ chạy học sinh. Chuyện này với hắn mà nói cũng quá mức tàn nhẫn, nhưng mà hắn biết rõ tên này tướng lĩnh nói tới đều là sự thật. Như thế nóng nảy thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ là để hắn minh bạch, mặc kệ là cái nào học viện học sinh, đối với cái này đã nhấc lên toàn bộ nghiêng hướng đại chiến mà nói, đều là nhỏ bé như kiến, mà đối với những này thường thấy sinh tử cùng chiến trận tàn khốc tướng lĩnh mà nói. Giết chết những này chưa thành khí hậu học sinh, kém xa đem một đội đi theo chính mình nhiều năm tinh binh đưa vào rào sát địa phương tới đau lòng. Nhưng mà tên này tướng lĩnh lại tựa hồ như cảm thấy còn chưa đủ. Hắn chậm rãi rủ xuống bên dưới đầu đến, âm thanh rét lạnh nói tiếp đi nói, hoàng ra lệnh cho chúng ta xuất đội, mà không phải khiến trong triều người tu hành dẫn đội. Chính là rất rõ ràng các ngươi tại chúng ta trong mắt cùng bình thường quân sĩ không có bất kỳ cái gì khác biệt, những người tu hành kia có lẽ sẽ coi trọng tương lai các ngươi tiềm chất, có lẽ sẽ cho là các ngươi tương lai có tác dụng lớn. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, mỗi ngày đều là sinh tử, chỉ có làm dùng, không có tương lai có thể sử dụng, các ngươi muốn biến thành đủ để cùng một đội tinh binh địch. Nổi người tu hành yêu cầu bao lâu? 3 năm, 5 năm. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, chiến sự có thể tiếp tục bao lâu? Có lẽ từ hôm nay, ngày mai liền đã kết thúc. Lại hay là chiến sự tiếp tục thật lâu, nhưng chúng ta lại đều đã chết trận. Sớm chiều mà thôi, sao là tương lai? Tự cho mình không đủ, liền bị chết nhanh. Loại rác rưởi kia, chảm liền chém, con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Nếu không đến trong trận, đột nhiên bỏ chạy, không biết như thế nào ảnh hưởng sĩ khí, ngược lại mệt chết nhiều người. Đừng nghĩ đến nhà các ngươi bên trong sẽ như thế nào. Các ngươi trong quân đội biểu hiện, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi bậc cha chú. Các ngươi hẳn là nghe nói trước đó một chút hoàng mệnh, hẳn là biết rõ hoàng đế quyết tâm. Tên này tướng lĩnh cuối cùng vài câu thời điểm, âm thanh mặc dù rét lạnh, nhưng sát cơ đã tiêu ẩn. Chỉ là đối với những này học sinh mà nói, lại phần lớn cảm thấy có đại chùy gõ vào trái tim. Rất nhiều người đều là thân thể phát run, một thân mồ hôi lạnh, đã nhập viện liền muốn rời viện. Vậy chúng ta tiến cái này Nam Thiên Viện còn có ý nghĩa gì? Đợi đến cái kia 3 tên học sinh hành hình hoàn tất, trên lưng đều là máu thịt be bét, cây đứng không vững, có mấy danh học sinh cảm xúc rốt cục mất khống chế. Đối cái kia mấy tên Nam Thiên Viện giáo tập kêu to lên tiếng. Như thế làm người ta có đồng cảm, nếu không phải trong nhà an bài, nếu không ta ngược lại thật ra cũng cảm thấy tiến vào Nam Thiên Viện ngược lại tựa như là chúng độc mà tính toán. Tề Châu Cơ âm thanh nhẹ nhàng truyền vào Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm tay. Tên này tướng lĩnh hơi phúng cười một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Cô trước bọn người, lại không nói nói, ý tứ liền rất rõ ràng. Đây không phải quân đội yêu cầu trả lời sự tình, mà là chính các ngươi trong nhà cùng cái này Nam Thiên Viện sự tình. Này nhất thời kia nhất thời, Ngô Cô trước thanh âm bình thản vang lên, vừa dừng Nam Thiên Viện, các nơi tất cả vừa độ tuổi nam tử toàn bộ đều muốn đi bộ đội. So sánh trong đó tuyệt đại đa số người, các người liền đã coi như là may mắn, xem như Nam Thiên Viện học sinh, các người đến trong quân tự nhiên hơi ưu đãi, mà lại các người định kỳ liền sẽ có Nam Thiên Viện phối cho. Nam Thiên Viện thụ hoàng mệnh mà lập, hết thảy đoạt được cũng đều là hoàng mệnh ban tặng. Các ngươi đã thụ đặc thù ân sủng, chẳng lẽ còn có bất mãn? Nam Thiên Viện ra ngoài chính là ta Nam Lương quốc học, các ngươi ngược lại là nhớ lấy ra ngoài không cần bại ta Nam Thiên Viện cùng Nam Triều thanh danh. Lời nói này Lâm Ý ngược lại là nhất không có ý kiến. Đây hết thảy đều là hoàng mệnh đưa cho, hiện tại hoàng đế đổi chủ ý, lại có lời gì nói? Hiện tại chỉ bất quá tựa như là thực tu sớm, mà lại chính mình không có cơ hội gì lựa chọn mà thôi. Những này đồng môn lúc này thất lạc sợ hãi, tựa như năm đó đổi tân triều lúc chính mình đồng dạng. Bọn hắn hiện tại còn chẳng qua là lường trước chính mình không có trước kia đặc thù ưu đãi. Nhưng mình năm đó lại trực tiếp từ quyền quý hào môn biến thành tội thần. Này cũng tốt, tất cả mọi người là đồng dạng. Tiêu Tố Tâm trong lòng cũng 10 phần bình tĩnh. Nàng cùng Lâm Ý tưởng giống nhau, thậm chí có một tia không nói ra được khoái ý. Đi, toàn bộ lên ngựa. Tên kia má trái có thể sợ vết sẹo tướng lĩnh cũng không nói thêm gì nữa. Bên cạnh một tên phó tướng lại là thét ra lệnh tất cả những này Nam Thiên Viện tân sinh xếp hàng. Rời viện lên ngựa, ba người bọn họ như thế nào an trí? Mấy tên học sinh nhịn không được kêu thành tiếng. Bọn hắn làm sao có thể cưỡi ngựa? Cái kia là chuyện của các ngươi. Tên kia phó tướng cũng là lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi thân là đồng môn, nhiều người như vậy chăm sóc không tốt ba người, chẳng lẽ còn cần đặc biệt chăm sóc? Hiện tại bọn hắn chỉ là phần lưng roi thương mà thôi. Nếu là trên chiến trường, các ngươi trong những người này người bị thương càng nhiều, bị thương càng nặng, thì tính sao? Các ngươi, một tên học sinh nhịn không được nổi giận, nhưng mà tên kia phó tướng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Trong mắt hơi híp ở giữa, đằng đằng sát khí, đúng là trực tiếp đem tên kia học sinh dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lùi lại một bước, các ngươi thân phận gì, cũng dám như thế nói chuyện với ta. Tên này phó tướng lạnh lùng đảo qua tất cả học sinh. Sau này như lại không quân kỷ, chống đối quan trên, liền đứng lúc theo quân luật xử phạt. Những người này cũng thật sự là già mồm. Đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế, không phân rõ thân phận của mình. Tề Châu Cơ nhịn không được lắc lắc đầu, tại Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm bên tai nhẹ giọng nói. Nói thật ta tình nguyện cùng một đám không biết khí cảm. Hoàng Nha là vật gì lão quân cùng một chỗ, cũng không nguyện cùng những người này cùng quân tác chiến, rất có thể bị kéo mệt mỏi. Lâm Ý cũng là lắc lắc đầu. Đã đối phương thuần túy coi bọn họ là thành tân quân, bọn hắn lại tự kiềm chế thân phận, chính là tự tìm không vui. Hắn ngược lại là muốn lên trước giúp ba người kia trị thương, nhưng đã có một tên học sinh bước nhanh về phía trước, ra hiệu những người kia không cần mở miệng, đồng thời từ trong tay áo lấy ra đan bình giúp ba người kia trị thương. Người này Lâm Ý bọn người ngược lại là quen thuộc, là thường xuyên đi theo Tạ Tùy Xuân bên cạnh thân Ly Đạo Nguyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,